Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322. Tôi về phòng làm việc của tôi trước. Cố Chi Dân quay đầu nhìn thấy Phó Đình Tây, liền đưa tay vỗ vai một cái, coi như là chào hỏi. Ánh mắt Phó Đình Tây cứ nhìn về Cố Chi Dân, cho đến khi bóng anh ta biến mất ở cửa, mới hỏi Tư Mộ Hàn. Anh ta sao vậy? Điên rồi. Tư Mộ Hàn rũ mắt, ánh mắt rời tới văn kiện trên bàn làm việc, lơ đãng nói ra hai chữ. Không biết là nói Cố Chi Dân, hay là nói chính mình. Mấy ngày nay cả người đều không thoải mái. Nguyễn Chi Hạ người phụ nữ này, lần này thật sự muốn tiếp tục gây sự với anh sao? Phó Đình Tây chú ý tới Tư Mộ Hàn. Mặc dù ánh mắt là nhìn vào văn kiện, nhưng rõ ràng không có xem văn kiện, mà là đang suy nghĩ chuyện khác. Phó Đình Tây hơi im lặng. Anh chẳng qua chỉ đi công tác thôi. Hai người này sao đều trở nên mất hồn cả rồi. Anh ngồi xuống cái ghế trước bàn sách của Tư Mộ Hàn. Cuối tuần mà tăng ca gì chứ? Ra ngoài uống rượu đi. Nguyễn Chi Hạ tiễn Trần Tuấn Tú và Tư Gia Thành về, liền nhận được điện thoại của Thẩm Lệ. Có nhớ đạo diễn lần trước mình nói với cậu không? Đạo diễn đó muốn gặp cậu. Đúng lúc hôm nay tớ có thời gian rảnh. Cùng nhau uống trà chiều đi. Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, lập tức trả lời. Được, đạo diễn đó đúng lúc ở Kim Hải tham gia bữa tiệc. Vì vậy địa điểm uống trà chiều cũng định sẵn ở Kim Hải. Tư Mộ Hàn khoảng thời gian này trở thành một người cuồng công việc. Mỗi ngày đều điên cuồng tăng ca. Có lẽ sẽ không gặp anh ấy ở Kim Hải. Nghĩ như vậy, Nguyễn Chi Hạ liền yên tâm. Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ hẹn nhau ở cửa phòng họp của Kim Hải. Thẩm Lệ hình như vừa tham gia tiệc gì đó, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm tinh xảo, mơ hồ lộ ra vẻ uể oải. Nguyễn Chi Hạ có chút quan tâm hỏi, gần đây rất mệt sao? Thẩm Lệ vừa đi vào bên trong vừa nói, cũng tạm, thông báo có hơi nhiều, nhưng vẫn chịu được, báo cáo dạo gần đây của cô ấy cũng không phải nhiều, nhưng đều rất phù hợp. Cũng không biết có phải tại vì Tư Mộ Hàn thấy được mặt tốt nào của cô hay không, cho nên mới sắp xếp những chuyện như vậy. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến vào trong phòng. Đợi rất lâu, cũng không thấy đạo diễn mà Thẩm Lệ nói. Sao vẫn chưa tới? Tớ gọi điện thoại hỏi thử. Thẩm Lệ vừa gọi điện thoại tới, đạo diễn đó liền cúp máy. Hai người ở đó đợi tới 2 tiếng đồng hồ. Thẩm Lệ không ngồi nữa, đứng dậy, mình đi tìm coi anh ta ngồi ở phòng nào. Rõ ràng đã hẹn xong thời gian, vậy mà không tới là sao chứ? Nguyễn Chi Hạ thực ra cảm thấy không có gì to tát cả. Trong giới giải trí, đạo diễn có chút chỗ đứng, đều làm giá cả, nhưng cô không cản được Thẩm Lệ, lại không yên tâm, chỉ có thể đi cùng cô ấy. Kim Hải rất lớn, nhưng khu dùng cơm và giải trí được phân ra. Vì vậy bọn cô đi tìm ông đạo diễn đó. Chỉ cần tới phòng ăn là được rồi. Phạm vi thu nhỏ lại, tìm người cũng nhanh hơn. Không bao lâu, bọn cô thật sự tìm được đạo diễn đó. Đúng lúc trong phòng có người đi ra. Cửa mở một nửa, Thẩm Lệ vừa nhìn đã thấy vị đạo diễn kia. Nguyễn Chi Hạ cũng nhìn theo tầm mắt của cô ấy, nhưng lại nhìn thấy một người quen mắt La Doanh. Cách Trương,